Thiên đạo đồ thư quán, chương 834, tự chủ kích hoạt trận bàn có linh 2, góc truyện audio.com, khắc được trận bàn, chỉ cần truyền thụ chân khí, sẽ lại lập tức kích hoạt. Cái trước mắt này không có bất cứ động tĩnh gì, nói cách khác, không thành công, toàn bộ nghiệp đoàn chỉ có một cái trận bàn ngũ cấp trắng như vậy. Lại sử dụng kiếm, đao thương lăn qua lăn lại lâu như vậy, không thành công. Mọi người nhìn về phía Trương Huyền đầy vẻ đồng tình, đao kiếm là binh khí. Lực lượng quá mức hung bạo mạnh mẽ, tuy rằng ngươi khống chế lực lượng nhưng dùng để khắc trận bàn, vẫn có phần không thỏa đáng. Vương Hạo Huân không nhịn được nói, khắc trận bàn có phương pháp nhất định, nếu tất cả mọi người lựa chọn đao khắc khẳng định có đạo lý của nó. Thương kiếm cho dù khống chế lực lượng tốt cũng là lợi khí, đối với bản thân trận bàn cũng có tổn thương rất lớn. Không thành công cũng hợp tình hợp lý, còn chưa nói dứt lời chỉ thấy Trịnh hội trưởng lắc đầu. Không đúng, nếu như không thành công, trận bàn sẽ phải bị nghiền nát. Nhưng thứ này êm dịu giống như một khí thức thông thuận, rõ ràng không bị bất kỳ tổn thương gì. Ách, Vương Hạo Huân sừng sốt, đối phương nói không sai. Trận bàn là khắc một đại trận, ở trên mặt tròn kích thước lớn chừng bàn tay, trong đó dính dáng tới lực lượng cực lớn. Chỉ cần sai một đường, sẽ dẫn đến nó sụp đổ trước, biến thành mảnh nhỏ. Mà cái trước mắt này, tuy rằng không có cách nào kích hoạt hoa văn lại rõ ràng, chân khí chảy xuôi ở bên trong, hoàn toàn không có chút tình huống không khống chế được. Chuyện gì xảy ra, nếu nói thành công, vì sao không có cách nào kích hoạt? Nếu nói không thành công, nhưng làm sao lại có thể bảo tồn hoàn hảo, không bị nghiền nát? Có phải là trận pháp khắc sai hay không? Không có tác dụng tụ linh, mới khiến cho trận bàn bảo tồn hoàn chỉnh. Vương Hạo Huân nói, khắc sai. Không có khả năng, ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng lắc đầu, hắn nghiêm ngặt dựa theo trận đồ hoàn thành, trong đó còn dùng phương pháp khắc trận pháp thiên đạo, cho dù một thương cuối cùng xuất hiện một ít sai lầm cũng không đến mức sai nhiều như vậy. Hắn đang định sử dụng đồ thư quán quan sát một chút xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tái Các Chủ ở một bên, môi run rẩy đi lên phía trước. Có thể để cho ta nhìn một chút không? Đây, thấy bộ dạng này của hắn, Trương Huyền có chút kỳ quái tiện tay đưa tới. Hắn là giám bảo sư ngũ tinh, mượn năng lực đồ thư quán, muốn nói lý giải đối với bảo vật thật sự không giống như vị trước mắt này. Tái Các Chủ chìm đắm trong giám bảo không dưới mấy chục năm, khả năng đối với khắc đồ biết không nhiều lắm, nhưng trận đồ này có vấn đề hay không, chân quý hay không chân quý, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra được. Trận bàn rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương, vù, Tái Các Chủ còn chưa kịp nhìn kỹ, lại cảm thấy thứ trong lòng bàn tay không còn. Thứ này phát ra một tiếng động khẽ, lại bay trở về trong lòng Trương Huyền. Quả nhiên là như thế, quả nhiên là như thế. Sắc mặt đỏ lên, toàn thân Tái Các Chủ không ngừng run rẩy. Thế nào, thấy bộ dáng này của hắn, giống như là phát hiện ra cái gì, Trịnh hội trưởng không thể tiếp tục kìm chế được, vội vàng hỏi. Có phải trận bàn này không thành công hay không? Vương Hạo Huân cũng mở miệng, không thành công, hít sâu một hơi, Tái Các Chủ bình phục lại, lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Góc truyện audio.com, vậy, tất cả mọi người đều chớp mắt, ngay cả Trương Huyền cũng đầy kỳ quái, nếu như thành công, dùng chân khí như thế nào cũng không có cách nào kích hoạt. Vừa rồi trận bàn này vừa đến lòng bàn tay của ta, lại tự động rời khỏi. Các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, Tái Các Chủ đầy kích động, đây, rõ ràng là biểu hiện có linh tính, cảm thấy ta không thích hợp mới tự động rời khỏi. Linh tính, ý của ngươi là, tự chủ kích hoạt trận bàn có linh. Đây, đây, đây, liên tục nói ba từ đây, Trịnh hội trưởng lúc này mới phản ứng được, trợn tròn mắt, thân thể cứng đờ, giống như nhìn thấy quỷ, thiếu chút nữa thì bị hù chết. Đây là, năng lực trận bàn lục cấp mới có thể có, đây chỉ là một trận bàn ngũ cấp, làm sao có thể làm được. Trận bàn có linh tính, Vương Hạo Huân cũng không ngừng run rẩy, vội vã nhìn lại về phía mặt tròn trong tay Trương Huyền. Càng xem khuôn mặt hắn càng trắng bệch ra. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không tin tưởng chính mình, trực tiếp phát điên. Đây là, thế nào, thấy thái độ mấy người bọn họ đều trở nên điên cuồng, vẻ mặt Trương Huyền mơ hồ, nhìn lại. Hắn tuy rằng đã thu nhận hết tất cả sách trong nghiệp đoàn trận pháp sư cũng học tập trận pháp thiên đạo, nhưng tri thức vẫn chưa thông hiểu đạo lý, cũng không ít chuyện không biết được rõ ràng. Cái này, trận bàn có linh tính, Trịnh hội trưởng run rẩy nói. Linh tính, là có linh tính, vậy có gì khác nhau sao? Trương Huyền gật đầu, không nói còn không có chú ý, vừa nói, thật đúng là phát hiện ra. Miếng trận bàn này, giống như những vật ngọc khuyết kiếm, trường đao trước đó, bên trong sinh ra linh tính tự chủ. Chỉ có điều vừa chế luyện ra, mình cũng không chú ý, không khiến cho nó nhận chủ mà thôi. trận bàn bình thường, bởi vì nhận giới hạn từ diện tích khác càng không thể phù hợp hoàn cảnh, uy lực chỉ là phân nửa so với đại trận bình thường, thực lực người khác thấp, thậm chí có khả năng ngay cả một nửa uy lực cũng không phát huy ra. Thấy hắn không hiểu nguyên nhân, Trịnh hội trưởng vừa run rẩy vừa giải thích. Trương Huyền gật đầu, trước đó, thời điểm đọc sách đặc tính này của trận bàn, hắn đã sớm biết chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều, đây chỉ là trận bàn bình thường, có một loại trong cơ thể phát sinh linh tính, lại hoàn toàn khác biệt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trịnh hội trưởng sử dụng giọng điệu run rẩy nói. Trận bàn có linh tính, không chỉ có thể phát huy 9 phần uy lực của đại trận, còn có thể dựa theo thời gian trôi qua tự chủ trưởng thành, khiến cho uy lực hóa ra càng lớn hơn, thậm chí, không cần chân khí truyền thụ, có thể tự chủ kích hoạt. Cách chương.